Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, giết cho các ngươi nhìn. Lời vừa nói ra, đám người biến sắc. Hoàng Dương được người xưng làm Tiểu Thiên Tôn, chính là Dược Thần Sơn một vị lão tổ chỗ tán thành. Thực lực của hắn tại các đại thế tử bên trong, tuyệt đối đứng hàng đầu, có lẽ không bằng Nông Thiếu Du, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Nhưng Ninh Giang nói chỉ dùng một cái tay, thái độ như thế, chưa từng đem Hoàng Dương để ở trong mắt. Hoàng Dương sắc mặt trầm xuống, bên cạnh có thế tử nói, Hoàng Dương, không muốn mắc lừa, hắn một cái tội nhân, không có tư cách cùng chúng ta nói chuyện gì. Điều kiện Ninh Giang đánh nổ đại lôi âm cổ. Thực lực mạnh, không cần hoài nghi, nói chuyện thế tử kỳ thật cũng là lo lắng Hoàng Dương không thắng được. Đúng lúc này, Ninh Giang lại nói, chỉ dùng một cái tay, khả năng quá khi dễ ngươi. Như vậy đi, ta chỉ dùng ba chiêu về sau, ta mặc cho ngươi xử trí. Hoa, chung quanh một mảnh xôn xao, hét lên kinh ngạc, nếu như nói một cái tay, là Ninh Giang đối Hoàng Dương khinh thị, như vậy ba chiêu, chính là trần trụi nhục nhã. Hoàng Dương thần sắc đã tựa như hàn băng. Hoàng Dương, không cần để ý hắn, vừa rồi vị kia thế tử lần nữa khuyên nhủ. Xem ra huynh đệ của ngươi, đối ngươi không có một chút lòng tin, cho rằng ngươi ngay cả ta ba chiêu đều không tiếp nổi. Thật sự là thật đáng buồn a, Ninh Giang lắc đầu. Hoàng Dương, hắn là tại khích tướng. Ngươi, đủ rồi, Hoàng Dương ánh mắt phát lạnh. Nếu như ngay cả hắn ba chiêu ta đều e ngại, tương lai như thế nào cùng đi theo Đoan Mộc công tử quét ngang thiên hạ? Tương lai như thế nào trở thành Đoan Mộc công tử dưới trướng vô địch chiến tướng? Nghe vậy, vị kia thế tử không nói thêm gì nữa. Nói thêm gì đi nữa, ngược lại sẽ khiến Hoàng Dương đối với hắn bất mãn. Huống chi, ba chiêu, hắn cũng không cho rằng Hoàng Dương sẽ không tiếp nổi. Hoàng Dương thực lực, đạt được Đoan Mộc công tử tán thành. Tại mấy người bọn họ bên trong, thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, Hoàng Dương từng bước bước ra, mỗi một bước rơi xuống, trên người hắn khí thế liền cất cao một điểm, đến cuối cùng, chỉ gặp hắn chung quanh thân thể không gian, ẩn ẩn đều có một chút vặn vẹo, đây là không gian chi lực, mặc dù còn chưa thành thục, nhưng hắn đã đụng chạm đến đạo này, xem ra Hoàng Dương đã là một tôn bán thánh, có người kinh ngạc nói. Một tôn bán thánh thực lực, còn mạnh hơn thiên vương một đầu. Hoàng Dương trẻ tuổi như vậy, tu vi võ đạo liền đã đạt tới bán thánh. Khó trách Dược Thần Sơn lão tổ cho là hắn có thiên tôn chi tư, đối với tiểu thiên tôn cái danh. Xưng này, nguyên bản còn có một số người cảm thấy không phục, nhưng bây giờ nhìn thấy Hoàng Dương tu vi về sau. Những cái kia người không phục, cũng không thể không thán phục một tiếng. Hoàng Dương đứng ở nơi đó, không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ ra, một khi có thể xé rách không gian, chính là chân chính thánh võ cảnh, ba chiêu, nhìn ta như thế nào bại ngươi. Hoàng Dương trong mắt chiến ý ngập trời, ánh mắt như là ngọn đuốc, chân tay hắn trên mặt đất giẫm một cái, đại địa nháy mắt băng liệt, cả người giống như là một viên như đạn pháo xông về Ninh Giang. Hắn năm ngón tay bóp, song quyền đánh ra, trong chốc lát, hai biến bốn, tứ biến tám, bát biến 16, quyền ảnh trùng điệp, tựa như mưa to gió lớn hướng phía Ninh Giang đánh tới. Lăng lệ hung mãnh quyền phong chạm mặt tới, gió lớn gào thét, chỉ là cái này quyền phong cuồng bạo, là đủ xé rách thiên vũ cảnh cường giả, cho dù là thiên vương, đối mặt như thế công kích, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bởi vì Hoàng Dương đây là chiếm trước tiên cơ, ra tay trước, hắn tinh khí thần đều ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Đối mặt đầy trời quyền ảnh, Ninh Giang đứng ở nơi đó, tựa như là một tòa cự nhạc, không thể dung chuyển, quyền phong thổi tới, hắn liền ngay cả một cây sợi tóc cũng không từng lay động. Tựa hồ hắn ở nơi đó, tự xưng một phiến thiên địa, hắn một cái tay gánh vác ở phía sau. Một cái tay khác đánh ra một quyền, ầm ầm ni, một quyền này, thần lực vô tận, ngập trời quyền kinh giống như là uông dương đại hải đánh tới. trong khoảnh khắc liền đem Hoàng Dương công kích đều tan rã. Cái gọi là tiểu thiên tôn, chỉ có chút thực lực ấy. Ninh Giang trào phúng, Hoàng Dương ánh mắt xâm nhiên, đón thêm ta một chiêu. Thánh Vương ấn, một kích này đánh xuống, tựa như một tôn chân chính Thánh Vương giáng lâm, khí thế dậy sóng, liên miên bất tuyệt, tại sau lưng của hắn, mơ hồ xuất hiện một cái bóng mờ. Cái này hư ảnh dáng vẻ cùng Hoàng Dương giống nhau như đúc. Phảng phất là thành thánh về sau Hoàng Dương, có chút thực lực. Ninh Giang gật gật đầu, một quyền này đem Hoàng Dương tu vi ngắn ngủi tính cất cao. Cơ hồ sánh vai chân chính thánh võ cảnh cường giả, nhân vương ấn, Ninh Giang cũng đánh ra một quyền. Khí thế hạo nhiên, nguy nga bao la, Ninh Giang đứng ở nơi đó, tựa hồ hóa thành quân lâm thiên hạ nhân vương. Nhân vương ấn quyết đấu thánh vương ấn, bành, bọn hắn nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, sóng xung kích hóa thành đáng sợ phong nhận, phóng tới bốn phương tám hướng, chung quanh võ giả vội vàng xuất thủ, hóa giải hai người công kích, bạch bạch bạch, Hoàng Dương liên tục lui lại ba bước, mặt trầm như nước, tê, đám người hít một hơi lãnh khí, nghĩ không ra Hoàng Dương lấy bán thánh thực lực, đánh ra một quyền như vậy. Lại còn là rơi vào hạ phong, còn có một chiêu cuối cùng, Hoàng Dương hẳn là muốn xuất ra sát chiêu mạnh nhất. Nghe nói Hoàng Dương thiện dùng đao pháp. Đao pháp của hắn, ngay cả Đoan Mộc công tử đều phi thường tán thưởng, không biết hắn có thể hay không xuất đao. Băng canh, một tiếng đao minh vang vọng mà lên, đè xuống chung quanh tất cả thanh âm ni. Đây là một ngụm trường đao màu xanh. Thân đao sắc bén bức người. Cách nhau rất xa, liền có thể cảm nhận được cây đao này bên trên phong mang cùng sát khí. Làm cho đám người làn da đều xuất hiện nhói nhói. Hoàng Dương tay cầm thanh đao, không nói lời nào. Giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có Ninh Giang. Hắn ý nghĩ cũng chỉ có một cái. Chính là muốn lấy Ninh Giang huyết dịch, đến tế hắn cây đao này. Hắn tin tưởng vững chắc, nếu như hôm nay có thể chém Ninh Giang. Tương lai con đường của hắn, tuyệt đối sẽ ngày càng ngạo nghễ. Hắn nhắm mắt lại, khí tức nội liễm, loại này yên lặng, ngược lại càng thêm đáng sợ. Tựa như là sắp núi lửa bộc phát, chém, rốt cục, hắn chợt quát một tiếng. Giống như là đất bằng lên kinh lôi, làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Hắn nhảy lên một cái, hai tay cầm đao, hướng phía Ninh Giang lăng không một đao đánh xuống. Chỉ thấy một đao kia, vậy mà tại trong hư không như ẩn như hiện, phảng phất đã cùng không gian dung hợp lại với nhau. Một đao kia, chỉ sợ đã đạt đến thánh võ cảnh tình trạng có người thần sắc đột biến. Đây là cùng không gian chi lực kết hợp một đao, hư không bên trong, xuất hiện một đạo tinh tế màu đen khe hở. Cái này màu đen khe hở chỉ có ngón út lớn như vậy mảnh. Cứ việc không lớn. Nhưng xác thực đạt đến thánh võ cảnh cấp độ, cũng chỉ có thánh võ cảnh cường giả, mới có thể xé rách không gian. Hoàng Dương đánh xuống một đao kia về sau, thần sắc trắng bệch, toàn thân run rẩy. Một đao kia, hao hết hắn toàn lực, là hắn tất sát nhất kích. Kết thúc, trừ phi ngươi là thánh võ cảnh cường giả, nếu không không có khả năng đón lấy. Hoàng Dương nhe răng cười một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Giang. Muốn tận mắt nhìn xem Ninh Giang bị một phân thành hai cảnh tượng. Không phải liền là lĩnh ngộ một điểm không gian chi đạo ra lông. Cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Ninh Giang giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đánh ra một kích, hư không đại thủ ấn. Trong chốc lát, đao mang vỡ vụn, Hoàng Dương cả người đều bị một cỗ không gian chi lực giam cầm tại nguyên chỗ. Từ xa nhìn lại, nơi này hư không. Đều hóa thành một cái thủ ấn, một kích đập vào Hoàng Dương trên thân, phanh, tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong. Hoàng Dương hóa thành một đoàn huyết vụ, các ngươi nhất định phải nói ta giết người, như vậy ta liền thỏa mãn các ngươi, tự tay giết cho các ngươi nhìn, lần này cao hứng sao? Ninh Giang nở nụ cười. Hết chương.